Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Sở Hàm chắc chắn sẽ thực hiện được yêu dịch này với cô. Diệp Tiểu Muội tỏ ý tin tưởng không nghi ngờ về năng lực của cô ấy, hỏi cũng lười hỏi một câu cô ấy định làm gì, trực tiếp tỏ vẻ mặt. Em ở chỗ này chờ chị đấy. Thấy Sở Hàm hơi đành chịu lại không còn gì để nói. May mắn cô ấy không hề trông mong vào ý kiến nhắc nhở mang tính xây dựng của Diệp Tiểu Muội. Tính cách của Sở Hàm luôn luôn cẩn thận, nếu cô ấy có thể tới tìm Diệp Tiểu Muội giao dịch thì chứng tỏ trong lòng cô ấy đã rất chắc chắn. Điều khó giải quyết duy nhất chính là thu thập nhựa, nhưng cô ấy tin một mình cũng có thể làm được. Bọn họ cứ quyết định như vậy, Diệp Tiểu Muội tiếp tục khoái trá làm ông chủ u vênh tay mặc kệ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Lúc cách thời gian kết hôn của cô cùng Tống Thanh Huy còn có hơn nửa tháng, phòng cưới đã sửa xong rồi, nhà vệ sinh mới cũng được xây xong, vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Không đợi Diệp Tiểu Muội vui mừng hớn hở dọn về phòng mới, Tống Thanh Huy đã đề nghị với đội trưởng Diệp, nói mới gian nhà vừa làm xong tốt nhất là mở hết ra cho thông khí, chờ một khoảng thời gian hắn dọn vào. Tống Thanh Huy đã sắp là con rể nhà họ Diệp rồi. Trong khoảng thời gian này nhà họ Diệp bận đến mức tối tăm mặt mày, đều là Tống Thanh Huy dẫn đội chỉ huy, đội trưởng Diệp cũng đã hơi quen nghe theo ý kiến của anh rồi. Vương Thúy Phân thì lại muốn cầu điểm tốt, nếu đã cố ý chuẩn bị phòng cưới thì có phải nên dọn vào ở đúng ngày tân hôn sẽ may mắn và hợp với tình thế hơn không? Vương Thúy Phân và con rể tương lai vừa hay ăn nhịp với nhau, vợ chồng bọn họ đồng ý với quan điểm của Tống Thanh Huy. Nguyện vọng muốn sớm dọn vào phòng mới của Diệp Tiểu Muội đã sụp đổ. DTVN Hà họ Diệp rất chú ý đối với phòng cưới. Nhà vệ sinh đẹp đẽ không thua gì phòng cưới đối diện trong viện thì không sao cả. Có sửa sang sạch sẽ đẹp đẽ đến mấy đi nữa thì nó cũng chỉ là một nhà vệ sinh, có thể đi vệ sinh là được. Cho nên đợi xi măng trên mặt đất khô hoàn toàn, nhà vệ sinh mới của nhà họ Diệp trực tiếp được đưa vào sử dụng. Không có căn phòng rực rỡ hẳn lên để ở nhưng có nhà vệ sinh mới cũng không tệ. Diệp Tiểu Muội không phải người kén cá chọn canh, cho nên cô vẫn rất vui mừng chấp nhận hiện thực. Nhưng đội trưởng Diệp cảm thấy nhà vệ sinh có xa hoa đến mấy cũng chỉ là chỗ giải quyết. Những người khác trong đội lại không cảm thấy như vậy. Họ vẫn chưa từng thấy nhà vệ sinh mà người thành phố dùng trông ra sao. Nghe nói nhà vệ sinh mà nhà đội trưởng xây là sau khi tiểu muội của bọn họ đi Bắc Kinh dùng quen nhà vệ sinh của người thành phố rồi trở về cố ý làm. Mọi người đã sớm hạ quyết tâm đợi nhà vệ sinh mà người thành phố dùng được xây xong, họ nhất định phải đến nhà đội trưởng xem cẩn thận. Cho nên hôm nhà vệ sinh của nhà họ Diệp có thể chính thức sử dụng, các đội viên lại một lần nữa thành quần kết đội đi tới sân nhà họ Diệp. Trong số bọn họ có 80% trở lên là người ăn dưa thậm chí là nhìn tận mắt nhà vệ sinh của nhà họ Diệp được xây nên như thế nào, đủ để chứng minh mức độ hóng hớt của đám người kia. Sở Hàm cũng tính là một thành viên trong đám hóng hớt, lúc mọi người còn tụ tập ở nhà họ Diệp không nỡ đi, cô ấy cũng đường đường chính chính cầm lồng tắm đã chuẩn bị xong tới cửa. Lồng tắm này chính là thần khí để tắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Sở Hàm nói với Diệp Tiểu Muội, lúc thời tiết càng lạnh thì nước tắm phải càng nóng, có nước nóng dĩ nhiên sẽ có hơi nóng, chỉ là không khí lạnh của mùa đông quá mạnh, hơi nóng vừa tản ra là nước lạnh ngay, tác dụng của cái lồng tắm này chính là bọc chỗ khí nóng này lại không cho nó đi ra ngoài, như vậy nước sẽ lạnh chậm hơn, người trong lồng tắm được hơi nóng bao quanh, tắm bao lâu cũng sẽ không lạnh. Thật ra lồng tắm không khó làm, then chốt chỉ cần bịt kín. Vải dù có mau lại dày hơn nữa cũng không làm được chuyện ấy, chỉ có nhựa có thể. Nếu như là đời trước thì có thể tùy ý thấy được nhựa ở khắp phố. Chỉ trong chốc lát là Sở Hàm có thể làm ra vô số lồng tắm. Nhưng ở niên đại này mọi người sống một cách bảo vệ môi trường. Mua đồ trên đường phố đều mang theo đồ chứa. Sở Hàm muốn tìm cái túi rác cũng rất khó khăn. Cho nên chỉ vì đồng ý cho Diệp Tiểu Muội vật này mà cô ấy phải mất nửa tháng mới làm xong. Chính cô ấy còn không có đây này, cách chương.